Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 35 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn hãy like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video sau khi xem xong. Quý vị và các bạn nếu như ai có vấn đề gì hoặc là muốn kết bạn giao lưu, thắc mắc hỏi đáp gì có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook cá nhân của mình. Link thì mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Ấu thú kỳ lân chẳng qua chỉ là trạng thái thú non, thoạt nhìn rất là khả ái, nhưng mà cặp mắt đỏ ngầu kia tản ra vẻ hung hãn, khiến cho người ta không dám đến lại gần. Lăng gia đệ tử ở một bên sớm nghe đồn được rằng Lăng Tiếu có tam giai linh thú, hôm nay xuất hiện ở trước mắt vẫn là bị giật mình. Các người bảo vệ mình cho tốt. Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó hướng một đời thanh liên của Ní Lam hai nhà giết tới. Mau nhìn, làng linh thú thật là to. Một gã thanh niên của Lý gia nhìn thấy kim sắc lang vương không khỏi hoảng sợ kêu lên. Thanh niên của Lý Lam hai nhà cũng đều nhìn qua, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mọi người chạy mau, là linh thú của Lăng Tiếu. Một gã thanh niên khác của Lý gia vội vàng kêu to. Các người ai trốn cũng không thoát, Tiểu Kim, ăn bọn chúng cho ta. Lăng Tiếu âm sâu nói một câu, thân thể chớp lên hướng Lý Thiên Hào cùng Lý Viêm bị thương lướt tới. Người muốn làm gì? Lý Thiên Hào bây giờ đối với Lăng Tiếu là sợ hãi tới cực điểm. Ta muốn làm gì? Ta muốn con mẹ nhà ngươi, các ngươi dám xâm phạm Lăng gia ta còn dám hỏi lời này. Lăng Tiếu nói một câu, bài vân trưởng hướng lồng ngực của Lý Thiên Hào đánh tới. Đừng vội cản rỡ. Hai gã Lý gia chấp sự từ bên ngoài giết vào kêu lên. Xong bọn họ còn chưa kịp đến, kim sắc lang vương lập tức đem bọn họ đều đụng ngã trên mặt đất chắn xé liên tục. Song trưởng của Lăng Tiếu quán chú huyền lực lập tức thân thể giết chết đến Lý Thiên Hào, còn đem Lý Viên ở một bên bẻ gãy cổ, nhân tài kiệt xuất một đời của Lý gia vẫn lạc tại chỗ. Lý Thiên Trọng liếc mắt nhìn thấy một màn tôn tử của mình bị giết, không khỏi gầm thét lên. Đồ hỗn đạp, hỗn đản chết tiệt, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Lý Thiên Trọng giật điên lên, bỏ qua vây Lăng Thương cùng Lam Chấn Phong, hướng Lăng Tiếu bay qua giết tới. Chỉ sợ ngươi không có cái mạng kia, bại gia tử bắt lấy lão nhân kia cho ta. Lăng Tiếu chỉ thị ấu thú kỳ lân nói. Ấu thú kỳ lân không chút do dự, thân thể trong nháy mắt to lớn, lần này nó cũng không chỉ là cao lên một thước rưỡi, mà trực tiếp lên tới hai thước, bộ dáng thần thú càng thêm uy vũ bất phàm, ngay cả kim sắc lang vương ở một bên cũng muốn phủ phục xuống. Sau khi ấu thú kỳ lân trở lên to lớn, bay thẳng đến bên cạnh Lý Thiên Trọng, nhanh chóng bắn xuyên qua. Lăng Tiếu không có lại để ý tới Lý Thiên Trọng, hắn tin tưởng ấu thú kỳ lân có thể giải quyết gã, cho nên hắn đem liệt viêm kiếm ở bên cạnh Lý Viêm lấy vào trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí vọt lên. Linh tính không tệ. Lăng Tiếu miệng lẩm bẩm một tiếng, vận hỏa thuộc tính cùng liệt viên kiếm dung hòa là một thể. Sát! Lăng Tiếu cầm liệt viên kiếm trong tay, sát khí cực nồng bay thẳng đến người của hai nhà Lý Lam đang chạy trốn giết tới. Thời gian cấp bách, nhưng Lăng Tiếu không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Người của Lý Lam hai nhà thối lưu đều bị hù dọa cho mềm nhũn. Cái con kia cũng là tam giai linh thú, có thể so với linh sư cao thủ, mà Lăng Tiếu lại tay cầm huyền khí, đây căn bản là không có cách nào đánh lại. Phốc, phốc. À, Lăng Tiếu lợi dụng liệt viên kiếm, huy vũ hỏa mang cường đại mà tới, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hai người, mà kim sắc lang vương căn bản không cần công kích thuộc tính, đều là trực tiếp bổ nhào cắn xé qua, cực kỳ hung tàn, giết người dưới chảo. Lăng Tiếu cùng kim sắc lang vương đem một đời thanh niên tinh anh của hai nhà Lý Lam đều giải quyết, mà nhóm chấp sự kia tới bảo vệ cũng là một tên không để lại. Lăng gia đệ tử ở không xa nhìn thấy Lăng Tiếu giống như sát thần, trong lòng không khỏi sinh ra ý sùng kính đối với hắn. Bên kia chiến trường, bởi vì Lý Trọng Thiên đuổi qua giết Lăng Tiếu lại bị ấu thú Kỳ Lân chặn lại, làm Trấn Phong một mình chống lại Lăng Thương lộ ra vẻ vô cùng hết sức. Lăng Thương có thể làm tộc trưởng, thực lực của bản thân đương nhiên là có chỗ hơn người. Nếu như Lý Thiên Trọng cùng Lam Trấn Phong hợp lực, Lăng Thương hắn có thể ngay cả mệnh cũng không còn dài rồi. Nhưng bây giờ chỉ là chống lại Lam Trấn Phong, so với hắn còn thấp hơn một cấp bậc, áp lực giảm nhiều, đánh cho Lam Trấn Phong liên tiếp bại lui. Về phần Lệ Không, mặc dù bị hai tên trưởng lão của Lý gia dây dưa, nhưng mà lão cũng là một người nhẹ nhàng nhất, bởi vì hai tên trưởng lão này của Lý gia chẳng qua chỉ là đê giai linh sư, mà hắn lại là trung giai linh sư, lấy một địch hai vẫn là dư thừa. Lý Thiên Trọng chống lại ấu thú Kỳ Lân, mặc dù hắn cảm thấy con vật trước mắt này rất giống Kỳ Lân thần thú, nhưng mà hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Lăng Tiếu sẽ có một con thần thú đi theo. Hắn vốn tưởng rằng bằng thực lực cao giai linh sư của mình rất nhanh có thể đem con linh thú này thu phục. Đáng tiếc hắn sai lầm rồi, tốc độ, lực lượng của con linh thú này đồng dạng đều vượt qua hắn. Lý Thiên Trọng lần này thiếu chút nữa bị thương dưới chảo của nó, để cho hắn phải khởi lên toàn bộ tinh thần, trong lòng thầm mắng. Tạp chủng lại có linh thú lợi hại đến như thế. Lăng Tiếu giết chết một đời thanh liên của Lý Lam hai nhà, hắn đem ánh mắt bỏ lên đài cao. Hắn nhảy lên lưng sói quát to một tiếng. Tiểu Kim đi tới, cắn chết những vương bát đản kia. Kim sắc lang vương hống khiếu một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy huyết thị hung tính, trong nháy mắt liền chạy lên đài cao. Lệ gia gia, ta tới giúp ngươi. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, cưỡi kim sắc lang vương hướng một gã đê giai linh sư của Lý gia đánh tới. Tốc độ của kim sắc lang vương nhanh như tia chớp, tên đê giai linh sư kia căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị một chảo của kim sắc lang vương chụp tới, một khối lớn huyết nhục bị chảo ra. Tốt, hôm nay liền giết thống khoái. Lệ Không hào hùng quát lên một tiếng, song trưởng tung bay, hỏa mang phiến lớn hướng đê giai linh sư kia áp tới. Kém một tấc bậc, khác biệt một trời, một vực. Không có đồng bạn hỗ trợ, đê giai linh sư kia dưới không tới hai chiêu của Lệ Không liền bị đánh thành trọng thương, rất nhanh liền chết. Lam Trấn Phong ở bên kia cũng bị Lăng Thương đánh liên tiếp mấy chiêu, nội thương rất nặng, chiến lực chiến đấu mãnh liệt rơi xuống. Lý huynh, mau tới giúp ta. Lam Trấn Phong đã không trụ được rồi, hướng Lý Thiên Trọng cầu cứu nói. Lý Thiên Trọng làm sao có thời giờ tới trợ giúp Lam Trấn Phong, hắn nhưng bị con xích hồng linh thú ở trước mắt bức đến không còn sức hoàn thủ rồi. Lý Thiên Trọng biết dưới mắt đã không giết được Lăng Thương rồi nữa, lúc này quát một tiếng. Lam huynh, rút lui. Không chút do dự, Lý Thiên Trọng bay thẳng đến phương hướng của Lăng gia bỏ chạy. Lam Trấn Phong cũng không dám chậm trễ, cùng Lăng Thương liều mạng một chiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, nhân cơ hội hướng của Lý Thiên Trọng đuổi tới. Ra ra, chúng ta đuổi theo. Lăng Tiếu cưỡi kim sắc lang vương liền muốn đuổi theo. Tiểu nhi, chậm đã. Lăng Thương lên tiếng quát. Lăng Tiếu biết điều một chút để kim sắc lang vương dừng lại. Người mang thúc thúc của ngươi cùng Lăng Phong bọn họ rời đi vẫn thạch thành đi. Lăng Tiếu thần sắc trở nên khó coi nói. Ra ra. Lăng Tiếu cùng mấy tên thanh niên do dự nhìn tới Lăng Thương run giọng nói. Nhị trưởng lão nhân cơ hội đoạt vị, Lý Lam hai nhà nhân cơ hội đến xâm phạm. Lăng gia lần này gặp phải đại nạn, ta không cảm giác được khí tức của thái thượng trưởng lão. Nói vậy lão nhận ra hắn, cho nên các người nhanh trốn đi, thoát được càng xa càng tốt, miễn cho bị đối phương một lưới bắt hết. Các người một ngày cường đại lên rồi trở về báo thù. Lăng Thương bàn ra một phen rồi hướng Lệ Không nói. Lệ đại sư, lần này có người tường trợ, Lăng Thương vô cùng cảm kích. Lăng gia lần này không vong, người liền là khách quý của Lăng gia chúng ta. Ngày sau có chỗ cần Lăng gia giúp, Lăng Thương nhất định sẽ dốc toàn lực. Lăng huynh lời này khách khí rồi. Ban đầu nếu như không phải Tiếu Nhi cứu Dương Nhi nhà ta, chỉ sợ đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Hôm nay ta liền coi như liều cái mạng già này cũng đứng ở bên phía Lăng gia nhà các ngươi. Lệ Không đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lăng Thương cảm kích nhìn Lệ Không một cái, hướng Lăng Tiếu lại quát một tiếng. Đi mau! Tiếp theo, liền hướng về phía hướng gia tộc lướt tới. Lăng Thương cùng Lệ Không cùng nhau rời đi, Lăng Tiếu cũng không có lập tức đuổi theo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tâm tình của hắn thập phần dâng cao. Lăng Tiếu, chúng ta theo tộc trưởng cùng nhau giết trở về. Lăng Phong tiến lên nói. Đúng vậy à, chúng ta thề cùng gia tộc sống chết. Lăng Dũng tán thành đáp. Đúng, chúng ta trở về giết, nhất định có thể để cho những tạp chủng của hai nhà Lý Lam kia biết được kết quả, dám xâm phạm Lăng gia của chúng ta. Trở về, giết, chúng ta thề sống chết cùng với gia tộc. Bảy người thanh niên Lăng gia tại tràng từng người sát khí đằng đằng, không một chút bởi vì gia tộc khó khăn mà lui bước. Bởi vậy có thể thấy được lòng trung thành của bọn họ đối với gia tộc đều vô cùng coi trọng. Có lẽ họ cũng biết Lăng gia một khi bị hai nhà Lý Lam xâm chiếm, như vậy bọn họ sẽ trở thành người lưu lạc không có nhà để về. Lăng Phong, ngươi mang theo mọi người trốn đi. Lăng Tiếu âm u nói. Cái gì? Ngươi cho rằng Lăng Phong ta là người sợ chết sao? Lăng Phong che vết thương chỗ bị hướng về phía Lăng Tiếu quát. Hắn cảm thấy lời này của Lăng Tiếu như là đang ô nhục hắn. Ta không có ý này. Ta cảm thấy các ngươi trở về cũng là chịu chết. Lần này Lý Lam hai nhà đồng thời xuất động toàn bộ tinh anh, nhất định phải đem Lăng gia chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Các ngươi phải sống sót, ngày sau vì gia tộc báo thù. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại phát hiện Lăng Phong này coi như là một người không tệ. Gia tộc mất rồi chúng ta sống tạm, còn có ý tứ gì chứ? Lăng Phong như cũ cố chấp nói. Đúng vậy, Lăng Tiếu ngươi đừng nói, chúng ta mọi người cùng nhau trở về, giết một trận cũng không lỗ, giết một là đủ vốn, giết hai là lời rồi. Lời này là Lăng Dũng nói ra. Đủ rồi, các ngươi liều chết, ngày sau còn ai báo thù cho gia tộc? Lăng Tiếu vẫn nộ quát, lại nói tiếp. Ta một người trở về là được, người nào đi theo ta, ta sẽ giết kẻ đó, Độc Ưng ở đâu? Độc Ưng có mặt. Độc Ưng bước lên hai bước đáp. Người mang theo Vũ Thích đi, nhất định phải bảo vệ an toàn cho nàng thật tốt. Nếu như ta không chết chắc chắn sẽ tìm các ngươi. Lăng Tiếu sâu kín dặn dò. Không, thiếu gia, ta không đi. Ta muốn cùng thiếu gia ở cùng một chỗ. Bạch Vũ Tích nước mắt rơi như mưa rào, nhào vào trong ngực của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu khẽ thở dài một hơi, một tay vuốt mái tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng ở phần gáy của nàng đụng một cái, đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh giao cho Độc Ưng nói. Tiếp theo, Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Lãnh Xà huynh muội nói. Lãnh đại ca, đại nhi tỷ tỷ, các ngươi bảo trọng rồi. Dứt lời, Lăng Tiếu nhảy lên trên lưng của Hỏa Kỳ Lân, hướng về phương hướng của gia tộc phi hành trở về. Kim Sắc Lang Vương như cũ đi theo Lăng Tiếu, phi qua nhanh. Lăng Phong, chúng ta cùng nhau trở về. Lăng Dũng nhìn thấy Lăng Tiếu đã quyết ý, ánh mắt có chút ươn ướt. Thật không hổ là đàn ông Lăng gia. Lăng Phong trầm mặc một chút, trong ánh mắt hiện lên thần sắc kiên định nói. Lăng Tiếu nói đúng, chúng ta phải lập tức rời đi, đợi ngày sau có thực lực rồi trở về. Dứt lời, đem thân thể trọng thương xoay người, hướng ngoài thành đi tới. Lăng Dũng do dự một chút nhìn người ở phía sau mình một cái cắn răng nói. Đều đi thôi, ngày khác trở lại thành Vẫn Thạch, nhất định huyết tẩy tạp chủng hai nhà, Lý Lam. Thời khắc này bọn họ đều biết lưu lại cũng chỉ là gánh nặng, không chỉ có không giúp được gì còn tặng không mạng, chết không đáng giá. Chỉ có rời đi tránh thoát khỏi Lý Lam hai nhà đuổi giết, ngày sau mới có cơ hội báo thù. Lúc này Độc Ưng đem Bạch Vũ Tích giao cho Vi Đại Nhi nói. Vi Đại Nhi, Vũ Tích tiểu thư do ngươi chiếu cố, ta phải trở về giúp thiếu gia. Lãnh Xà nhìn qua Độc Ưng thì thản nhiên nói. Thật là một hán tử. Đi thôi, chúng ta trở về cũng không giúp được gì. Vi Đại Nhi nhìn phương hướng Lăng Tiếu rời đi, ánh mắt cũng đã ươn ướt. Lăng Tiếu ngồi ở trên người của bại gia tử trực tiếp bay trở về gia tộc, bất quá hắn cũng không phải là hướng bên trong nội các mà đi, mà bay về phía của cha mẹ mình, bởi vì Lăng gia đến bây giờ được Lăng Tiếu quan tâm nhất cũng chỉ có mấy thân nhân này, những người khác sống hay chết, hắn không có tâm tư để ý tới. Người luôn là ích kỷ, Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, ở trước cái gọi là đại nghĩa, vẫn là trước bận tâm đến tình thân của mình. Cha, mẹ, các người phải chịu đựng. Lăng Tiếu càng không ngừng cầu nguyện, kiếp trước hắn vốn chính là một cô nhi, cả đời này có quan ái của thân tình, dĩ nhiên không muốn để cho cha mẹ ấm áp biến mất như thế này. Tốc độ của Bạch Gia Tử rất nhanh, chỉ trong mấy cái chớp mắt liền đến trên bầu trời của gia đình mình. Lăng Tiếu không có mạo hiểm đi xuống, mà ở trên bầu trời nhìn xuống tình huống phía dưới, vừa vặn nhìn thấy tình thế giết địch cứu người. Song để cho Lăng Tiếu ngoài ý muốn chính là, ở trong gia môn đình viện của hắn tụ tập Lăng Gia Tinh Anh, ngũ hành sứ giả, 24 hổ vệ, cùng hơn 10 người chấp sự toàn bộ ở chỗ này. Giờ phút này, đại bá của hắn Lăng Viễn cùng một danh hổ vệ đang cùng 3 tên võ giả, hai nhà Lý Lam chiến đấu. Lăng Viễn ở nửa năm trước đã thành công đột phá Đê Gia Linh Sư, thực lực xưa đâu bằng nay. Cùng đại bá của hắn sóng vai chiến đấu chính là hổ nhất đứng đầu hổ vệ, thực lực đồng dạng là Đê Gia Linh Sư. Mà Lý Lam hai nhà bên này đồng dạng là 3 tên Đê Gia Linh Sư, phía sau còn có vài chục tên huyền sĩ. Chắc hẳn đây chính là chỗ tinh anh của hai phe rồi, mà Lăng Gia Nội Viện bên kia mới thật sự là chiến đấu cấp quan trọng. Hổ vệ thống lĩnh lại có mấy phần bản lĩnh, bất quá danh tiếng của các ngươi cũng đến đây là chấm dứt rồi. Một gã võ giả hòa thuộc tính của Lý Gia trong tay múa lên song câu hướng Lăng Viễn cuồng oanh. Thực lực của Lăng Viễn mặc dù tương đối vô phương, nhưng mà hắn lấy một địch hai, hơn nữa thuộc tính lại bị đối phương khắc chế, mắt thấy liền bị hai đạo hỏa diễm gây thương tích. Lăng Tiếu ở giữa không trung không dám chần chờ, chỉ huy Bại Gia Tử phóng xuống dưới, liệt viên kiếm trong tay hướng võ giả Lý Gia chém tới. Phốc! Tốc độ của Bại Gia Tử nhanh đến cỡ nào, hai võ giả Lý Gia kia vừa kịp phản ứng đã bị Lăng Tiếu một kiếm chém thành hai nửa. Đánh lén này tuyệt đối khiến cho người ta ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến giữa không trung còn có người được. Hai gã Đê Gia Linh Sư của Lý Lam hai nhà hoảng hốt hướng về phía sau lập tức rút lui. Tiếu Nhi! Lăng Viễn nhìn thấy người đến thì vui mừng kêu lên. Đại bá, cái gì cũng đừng nói, Gia Gia đã chạy về nội viện rồi, chúng ta trước hợp lực giết những tạp chủng này. Lăng Tiếu từ trên người của Bại Gia Tử nhảy xuống. Tốt, giết cho ta. Lăng Viễn vừa rồi bị hai người vây đánh đến vô cùng tức giận. Hiện nay đối phương chỉ còn hai gã Đê Gia Linh Sư. Hắn cùng hổ nhất đồng dạng là Linh Sư. Lấy một chọi một, hắn hoàn toàn có thể nắm chắc đem hai người này giết chết. Bại Gia Tử, giết sạch bọn hắn cho ta. Lăng Tiếu hướng về Hoàng Kỳ Lân hạ lệnh. Bại Gia Tử mới vừa rồi không đem Lý Thiên Trọng giết được, tức giận rất lớn, nó cảm thấy mất thể diện ở trước mặt của Lăng Tiếu. Lần này nó nghẹn đủ rồi, mở rộng miệng máu, một đạo hỏa tụ hướng về những huyền sĩ của Lý Lam hai nhà bắn tới. Tốc độ của hỏa trụ cực nhanh, hơn nữa thế hỏa rất lớn, người của Lý Lam hai nhà bộ phận phản ứng không kịp bị trúng hỏa diễm, đốt cháy tới bọn họ oa oa kêu thảm thiết. Bên này, ngũ hành sứ giả 24 hổ vệ cùng chấp sự của Lăng Gia tụ lại trong nhà của Lăng Tiếu, khí thế đại chấn, cùng nhau hướng người của hai nhà Lý Lam giết tới. Lăng Viễn cùng hổ nhất lần nữa đối mặt với hai gã Đê Gia Linh Sư kia, Lăng Tiếu ở một bên tùy thời mà động. Hắn biết, chỉ cần hiện tại giải quyết một tên Đê Gia Linh Sư nữa, hắn bên này nhất định có thể chuyển bại thành thắng rồi. Đúng lúc này kim sắc Lăng Vương chạy tới, phía sau nó có mười mấy tên độc nhân đuổi tới. Có kim sắc Lăng Vương, Lăng Tiếu không có suy nghĩ nhiều lập tức chỉ huy nó hướng Linh Sư Giai của hai nhà Lý Lam mà đánh tới. Hắn vung lên liệt viên kiếm xông vào trong huyền sĩ của Lý Lam hai nhà, ỷ vào tốc độ của phong thuộc tính cùng vũ uy lực của huyền khí giống như sói và bầy cừu. Đến mức lập tức có một người bị kiếm chém thành hai nửa, giết chết đối phương sợ hãi. Không cần bao lâu, dưới sự giết chóc của Lăng Tiếu, Hỏa Kỳ Lân cùng với một đám tinh anh của Lăng Gia, chấp sự của Lý Lam hai nhà, một cái cũng không trốn thoát. Mà những độc nhân kia tất cả đều bị Lăng Tiếu cắt mất đầu, chết không thể chết lại. Về phần hai gã Linh Sư Giai kia thấy được đại thế đã mất liền muốn chạy trốn, nhưng ở dưới tốc độ của kim sắc Lăng Vương, không có một người nào có thể thoát được. Sau một phen giết chóc, trước nhà của Lăng Tiếu xác người khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh tượng có thể so với luyện ngục đáng sợ, chí cực. Tiếu Nhi, người có ai không nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão? Lăng Viễn sau khi phục dụng mấy viên đan dược hướng Lăng Tiếu hỏi. Bọn họ lần này toàn bộ thối lui đến nhà của Lăng Tiếu, tất cả đều là Lăng Tiếu sớm tính toán an bài,

Nhất thời chỉ thấy kim quang quanh thân của Lăng Mạc trở nên càng thêm huyễn lệ chói mắt. Khí thế quanh thân của hắn bao vây mà đến. Chỉ trong chốc lát, khí thế của Lăng Mạc đã tới nửa bước vương giai. Không tốt, hắn phục dụng Nhiên Linh Đan. Lý Thâm Báo đang do chiêu với Lăng Thần nhận ra cái gì lập tức nhắc nhở kinh hô. Nghe được Lý Thâm Báo kinh hô, mọi người liền biến sắc, tự hồ đều biết Nhiên Linh Đan là đan dược đáng sợ như thế nào. Lăng Trần thừa dịp Lý Thâm Báo hết sức phân thần, một trường khắc ở trên lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra xa mấy chục thước, một ngụm máu tươi run rẩy phun ra ngoài. Lúc này, hai gã võ giả của Lý gia lập tức tiếp đón Lăng Trần, phòng ngừa hắn đuổi giết Lý Thâm Báo. Đều lên cho ta, không để cho hắn lại tăng lên nữa. Lý Thâm Báo không để ý tới thương thế trên người, hướng Lăng Mặc nhào tới, bàn tay đánh ra hơn 10 đạo hỏa long, hướng Lăng Mặc gầm thét mà đi. Mọi người cùng nhau ngăn cản hắn. Trên mặt Lăng Ngôn hiện lên vẻ thống khổ, thành mang toàn thân bay vọt lên chắn trước hỏa long. Lăng Ngôn chẳng qua chỉ là thực lực trung giai linh sư, căn bản không ngăn được một kích toàn lực của Lý Thâm Báo, cả người bị đánh bay ra mấy chục thước, dầu rìa cơ hồ bị đốt trụi, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, cả người suy sụp xuống, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. Trong lúc nhất thời, người của Lý Lam hai nhà hướng Lăng Mặc ép bức mà đi, từng đạo công kích thuộc tính toàn bộ hướng Lăng Mặc đánh tới. Các trưởng lão bên phía Lăng gia mặc dù căm phẫn chống cự, tuy nhiên lại không tiêu diệt được nhiều công kích như vậy. Lăng Mặc liên tục bị vây đánh, bên trong giữa không trung nở rộ ra một đoàn như pháo hoa, cơ hồ cả thành Vẫn Thạch đều rõ ràng có thể nghe thấy. Chỉ sợ Lăng gia thật sự là muốn bị diệt. Lý Lam hai nhà mặc dù rất mạnh, nhưng mà Lăng gia có thái thượng trưởng lão ở đó, chắc là trụ lại được đi. Lý Lam hai nhà dám lựa chọn hiện tại tiêu diệt Lăng gia, nhất định là có chiến lược đối phó với thái thượng trưởng lão của Lăng gia, bằng không bọn họ cũng không dám công khai giết đến Lăng gia như thế. Thành Vẫn Thạch biến thiên rồi. Sau khi oanh tạc, mây khói biến mất, thân ảnh như cũ khỏe mạnh. Không tốt, hắn không có chết. Một gã Lam giai võ giả kinh lên, chỉ thấy trong mắt của Lăng Mạc hiện lên quang mang âm sâu, dáng người hiện lên khí tức kim thuộc tính nồng đậm, trên trán gân xanh hiện ra, nét mặt già nua chỉ trong nháy mắt biến đổi rất nhiều, tựa hồ chỉ ở lúc này gã mới như già nua qua mười mấy năm. Đều đi chết đi! Lăng Mạc âm u nói một câu, tay không chảo một kiếm, kim thuộc tính linh lực ở bốn phía tụ lại, song trưởng oanh ra một cái chia ra hơn 10 đạo, hơn 10 nhận kim thuộc tính hướng linh sư giai hai nhà Lý Lam oanh tới. Những kim thuộc tính linh lực dưới sự khống chế của Lăng Mạc giống như là theo linh tính oanh tạc trên người của chút ít linh sư giai chạy trốn không kịp. Chỉ trong chốc lát, Lý Lam hai nhà liền mất đi 6-7 tên linh sư, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Cái thời khắc này, Lý Thiên Trọng, Lam Chấn Phong, Lăng Thương cùng với Lệ Không cùng liên tục từ lôi đài bên kia chạy tới, vừa lúc thấy một màn như vậy. Lăng Mạc làm sao có thể đạt tới thực lực vương giai? Không thể nào! Lý Thiên Trọng không tin được quát lên. Lam Chấn Phong ở một bên vẻ mặt càng kinh hãi, nếu như hôm nay không đánh được Lăng gia, như vậy ngày mai liền là Lý Lam hai nhà bọn hắn diệt vong rồi. Lăng Thương không chần chờ từ trong tay móc ra một vật, hướng không trung ném đi. Oanh! Một đạo pháo hoa nở rộ, tử nên tinh sáng long lanh. Ngay sau đó ở một chỗ không xa Lăng gia hiện ra bốn người, lấy tốc độ cực nhanh lướt tới bên cạnh của Lăng Thương. Tham kiến tộc trưởng! Bốn người này hướng về phía Lăng Thương cung kính hành lễ nói. Thì ra Lăng Thương còn có hậu chiêu. Lý Thiên Trọng cùng Lam Chấn Phong lại càng là vẻ mặt khiếp sợ thầm nghĩ. Trừ người của Lăng gia, những người khác giết hết cho ta. Lăng Thương phân phó bốn người một tiếng, trực tiếp đi tới Lý Thiên Trọng đại chiến. Lệ Không đã lựa chọn đứng ở bên Lăng gia, khẳng định cũng không thể nhàn rỗi, lão đi đối mặt với Lam Chấn Phong. Bốn gã trung niên nhân vừa rồi còn lại đi tìm kiếm võ giả của Lý Lam hai nhà. Trong lúc nhất thời, ưu thế lại trở về phía của Lăng gia. Chỉ thấy Lăng Mạc đạt tới vương giai, giống như sát thần, từng đạo linh lực chung quanh hắn càng không ngừng hạ xuống, một lúc ngã xuống hai tên linh sư, sát lực đáng sợ đến vô cùng. Tất cả mọi người phân tán đi, thực lực này của hắn chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ mà thôi. Lý Thiên Báo biết rõ công hiệu của Nhiên Linh Đan, lập tức nhắc nhở người của mình. Một khắc đồng hồ cũng đủ để ta giết hết các người rồi. Lăng Mặc cảm ứng được thực lực mênh mông của mình, vô cùng tự tin nói. Lăng Mặc nói xong, hướng Lý Thiên Báo bay qua. Chỉ trong nháy mắt liền đến trước mặt của Lý Thâm Báo, tốc độ nhanh đến cho khiến người ta phải chập lưỡi hít hà. Mau bố trí vương sát trận. Lý Thâm Báo hoảng hốt liên tục lui về phía sau, cùng lúc không quên kinh hô của người mình bày trận. Đáng tiếc hắn hiện tại gọi đã muộn, Lăng Viễn cùng Hổ Nhất đã giết đến, thực lực linh sư giai bên của Lăng gia đã không thua gì hai nhà Lý Lam linh sư giai, căn bản họ không có cơ hội tạo trận. Lăng Mặc hai tay vung lên, hai kim thương giống như là thực chất hướng Lý Thâm Báo bay đi, tốc độ kia không biết so với tốc độ của linh sư giai nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. À ha! Lý Thâm Báo căn bản không tránh kịp, hai cây kim thương hung hăng hướng tới trước ngực xỏ xuyên qua. Lão tộc trưởng! Người của Lý gia bên này bi thiết nói, Lý Thâm Báo che lỗ máu ở trước ngực lẩm bẩm nói. Lão phù, liều mạng với ngươi! Dứt lời hắn cũng móc ra một viên đan dược, nghĩ một chút liền phục dụng xuống. Nhiên Linh Đan, quả nhiên lại là Nhiên Linh Đan. Đây là một viên tam phẩm đỉnh cấp đan dược, ở Vẫn Thạch Thành chính là đan dược trăm năm khó gặp. Nhiên Linh Đan chính là linh đan có thể khiến cho bất kỳ cao giai linh sư nào đột phá tới vương giai, nhưng mà thực lực này chỉ có thể duy trì trong một khắc đồng hồ, mà một khắc này lại là dùng mười mấy năm thọ nguyên để đổi lấy. Phục dụng Nhiên Linh Đan chẳng khác nào thiêu đốt mười mấy năm thọ nguyên của mình mới đạt tới thực lực vương giai. Sau một khắc đồng hồ cả người sẽ tiến vào trong trạng thái suy yếu nhất, nửa năm cũng không đứng dậy nổi, hơn nữa ngày sau cũng không còn bất cứ cơ hội tấn cấp nào, chỉ có thể dừng bước ở cao giai linh sư lúc trước. Tác dụng phụ này là lớn đến bực nào, nếu không phải ở lúc sinh tử tồn vong tuyệt đối không có ai phục dụng. Ở Vẫn Thạch Thành cũng có hai quả Nhiên Linh Đan, cùng xuất hiện ở 30 năm trước, khi đó phụ thân của Lăng Mặc cũng chính là tộc trưởng đời trước của Lăng gia tộc trưởng. Đời trước, Lý Thâm Báo tộc trưởng của Lý gia, mỗi người đều dùng giá cao để đấu giá được. Cho nên lúc Lăng Mặc cầm Nhiên Linh Đan ra, Lý Thâm Báo nhìn một cái liền nhận ra lai lịch trong tay của Lăng Mặc, hơn nữa công hiệu cũng có thể nói ra được. Hôm nay Lăng Mặc đạt tới vương giai, mặc dù chỉ trong một khắc đồng hồ, nhưng mà đủ để tàn phá linh sư của hai nhà Lý Lam. Hơn nữa Lý Thâm Báo lại bị thương nặng, nếu như hắn không thể dính trụ được Lăng Mạc, như vậy hành động lần này của hai nhà Lý Lam chỉ sợ phải thất bại rồi. Không chỉ là như thế, ngày sau còn phải thừa nhận lửa giận của Lăng gia. Sau khi Lý Thâm Báo ăn vào Nhiên Linh Đan, thương thế trên người ngừng lại, khí thế đồng dạng đạt đến vương giai. Hai đại vương giai đối chiến đem Lăng gia nội viện oanh tạc đến biến thành phế tích trong phế tích rồi. Tất cả linh sư giai cùng tránh ra xa, đều sợ bị tay bay vạ gió. Tất cả mọi người đang ở thời điểm đánh ngươi sống ta chết, một đạo bóng đen thấp bé hướng tàng khí các của Lăng gia lướt tới. Tàng khí các, thư các, huyền kỹ các đều ở chỗ sâu nhất của Lăng gia nội viện, cho nên chiến trường còn chưa lan tới gần đó. Người nào? Hai gã huyền sĩ của Lăng gia canh giữ tàng khí các kinh hô. Xong bọn họ vừa mới kinh lên, bóng đen kia xẹt qua, trên mặt hai người họ biến thành một bộ dáng đen nhánh, miệng sùi bọt mép chết ngay tại chỗ. Bóng đen này chính là độc sư, lão quỷ. Lão quỷ một đường oanh thiết môn của tàng khí các, chỉ thấy trong căn phòng trống rộng rãi treo đầy binh khí. Những binh khí này đa số đều là phàm binh nhất giai bình thường mà thôi. Lão quỷ nhìn lướt qua vũ khí nơi này, không có lưu luyến trực tiếp nhanh chóng đi lên lầu 2. Trên lầu 2 chính là nhị giai vũ khí, đề cấp đến cao cấp tổng cộng có gần ngàn kiện. Lão quỷ không ngừng lật qua lật đại vũ khí, tựa hồ đang tìm thứ gì đó. Sau khi tìm một lúc lâu, lại liếc thấy một góc nhỏ của một cái dược đỉnh đen nhánh. Rốt cuộc tìm được rồi. Lão quỷ mừng rỡ lập tức hướng dược đỉnh bắn tới. Hừ, đang ở lúc lão quỷ được dược đỉnh kia, một cỗ quang mang cư nhiên hiện ra khiến cho hắn phải lùi lại mấy bước. Phía dưới có cấm chế. Thần sắc lão quỷ khẽ biến, từ bên hông móc ra thiết liên, hướng dược đỉnh quất tới. Oanh, long, liên tục oanh tạc, cấm chế của dược đỉnh bị lão quỷ mạnh mẽ phá đi. Ha ha ha ha, tới tay. lão quỷ nắm được dược đỉnh cười ha ha một tiếng, sau đó từ cửa sổ chộp một cái đi ra ngoài. Ai dám tới Lăng gia trộm bảo? Mấy tên hộ vệ của Lăng gia phát hiện thân ảnh của lão quỷ thì kinh hô. Lăng gia hộ vệ không nói lời nào, liền giơ đao kiếm hướng lão quỷ giết tới. Đáng tiếc, đẳng cấp chênh lệch nhau quá nhiều, chỉ bất quá một cái chớp mắt, mấy tên Lăng gia hộ vệ đã chết thảm tại chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Lão quỷ khinh thường nói một câu, sau đó hướng Lăng gia chạy ra ngoài. Đúng lúc này, lão quỷ chỉ cảm thấy sau ót to gió, nhận thấy được có người đánh lén, không chút suy nghĩ quay người đánh ra một trường hắc vụ. Lại là người ải đông qua, hôm nay bản thiếu gia không giết người, liền không phải họ Lăng. Lăng Tiếu từ đình viện nhà hắn ở bên kia một đường giết qua, giết chết chừng 10 tên chấp sự của hai nhà Lý Lam, lại tiêu diệt mười mấy tên độc nhân. Ngay sau đó nghe được nội viện bên này có tiếng nổ kinh thiên, cho nên vội vàng sang đây nhìn xem rốt cục là ai có lực phá hoại lớn như vậy. Xong, khi hắn tới nội viện, linh lực công kích đáng sợ của Vương Giai để cho hắn phải tránh đi rất xa. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân lại mang theo Lăng Tiếu bay đến phía tàng khí các. Lúc mới đầu Lăng Tiếu còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy tàng khí các xông ra lão quỷ, Lăng Tiếu liền hiểu được sự việc vì sao Hỏa Kỳ Lân lại dẫn hắn qua bên này rồi. Lúc bắt đầu Lăng Tiếu ở Hoàng Tùng Sơn Mạch trở lại, bên ngoài thành Vẫn Thạch đã bị lão quỷ chặn đường. Lúc ấy chính là Hỏa Kỳ Lân chống lại lão quỷ. Hóa ra là Hỏa Kỳ Lân nhớ được khí tức của lão quỷ, lần này là tớ báo thù. Lão quỷ ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu cùng Hỏa Kỳ Lân ở giữa không trung, trong lòng một trận sợ hãi. Hắn thân là cao giai linh sư, tự nhiên không phải sợ Lăng Tiếu, mà sợ tọa kỹ Hỏa Kỳ Lân của Lăng Tiếu. Hắn nhưng là biết rõ lợi hại của linh thú này, hơn nữa hôm nay lại trưởng thành, sợ rằng càng thêm khó đối phó. Lão quỷ không chút suy nghĩ, hướng phòng ốc đang lay động tháo chạy. Mục đích lần này của hắn đúng là vì cái dược đỉnh này của Lăng gia, hôm nay đã đắc thủ, không cần thiết phải ở lợi nơi này chờ chết. Đáng tiếc Hỏa Kỳ Lân vô cùng mang thù, không đợi Lăng Tiếu phân phó, lập tức hướng lão quỷ đuổi tới, trong miệng phun ra một đạo hỏa mang nóng rực đến mức khiến tất cả đều bị thiêu đốt lên. Bại gia tử, phiền toái người nhắm chúng một chút, tiếp tục như vậy sẽ đem phòng ốc của gia tộc bản thiếu gia toàn bộ thiêu đốt. Lăng Tiếu nhìn mấy cái phòng ốc đang bốc cháy, hướng về phía Hỏa Kỳ Lân nói. Hỏa Kỳ Lân kêu nhẹ một tiếng, không phóng ra lửa nữa, tốc độ thoáng nhanh, nhào tới lão quỷ. Nửa năm trước thực lực của Hỏa Kỳ Lân đã đạt tới tam giai trung cấp, hiện tại nó ít nhất là tam giai đỉnh phong rồi, thực lực so với trước đây còn phải đáng sợ hơn. Hôm nay, nó ở bên lôi đài không đem được Lý Thiên Trọng giết đi, trong lòng đang rất tức giận. Hiện tại gặp cừu nhân, nó không khinh thường chơi đùa nữa, một cái nhảy lên, chân trước hung hăng hướng lão quỷ đập tới. Lão quỷ hoảng hốt quay đầu lại, hai đạo thiết liên hướng Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Cùng lúc Lăng Tiếu nhìn trúng cơ hội, liệt viên kiếm trong tay, huy sái, mang hỏa mang đáng sợ đánh úp về phía lão quỷ. Trên dưới giáp công, lão quỷ bị Lăng Tiếu thiêu ủy không ít tóc, trong nháy mắt biến thành đầu trọc, giận đến oa oa kêu to. Mặc dù như thế, hắn vẫn là ôm dược đỉnh xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn, hỏa diễm của Hỏa Kỳ Lân đã đốt đến mông của hắn. Đau! Lão quỷ trong nháy mắt bị thiêu đốt lên, đau đến hắn ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đáng tiếc, hỏa thế trên người của hắn một chút cũng không giảm, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Thấy tình huống này, Lăng Tiếu không khỏi nghĩ đến hỏa diễm của Hỏa Kỳ Lân chính là chí dương chi hỏa của thế gian, có thể thiêu tận vạn vật, sau khi dính vào khó có thể dập tắt, cho đến khi thiêu hủy mới thôi. Lão quỷ bị tươi sống đến sống dở chết dở rồi, một chút cho cũng không còn dư lại, hiện trường chỉ còn lại một mảnh mùi xú khí. Bất quá, một kiện dược đỉnh mà lão quỷ lấy ra đồng dạng bị thiêu đốt, tuy nhiên nó không có nửa điểm dấu hiệu tồn tại, ngược lại đem cho bụi tới đốt sạch sẽ, lộ ra văn huyền ảo tỏa ánh sáng ở bên trong. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh đỉnh hiện lên hắc sắc quyển nhàn nhạt, càng xem càng khiến cho người ta thấy dược đỉnh này bất phàm. Lăng Tiếu đã là luyện dược sư, hắn tự nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của dược đỉnh này. Không biết so với dược đỉnh lấy được của chú Tạo Phường của Lệ Không tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Bất kể là vẻ ngoài hay thiết kế đều vô cùng hợp lý. Lăng Tiếu hai mắt hiện lên tinh mang, nuốt một ngụm nước bọt, đem dược đỉnh bắt lấy, vuốt ve linh văn huyền ảo kia, chỉ cảm thấy vô cùng yêu thích, cả Cái cảm giác ấm áp kia để cho hắn không muốn rời tay, để cho hắn một loại vọng động lập tức luyện đan. Chẳng lẽ đây là hắc diệu đỉnh? Lăng Tiếu chợt nhớ lại truyền thuyết trong luyện đan có giới thiệu đến cửu đại thiên đỉnh dược đỉnh, thập bát địa dược đỉnh của Huyền Linh Đại Lục. Những dược đỉnh này đều là vật chân quý mà tất cả luyện dược sư trên đại lục này đều tha thiết ước mơ. Bởi vì những dược đỉnh này không những đề cao công hiệu luyện đan mà còn có thể khiến cho tỷ lệ thành đan so với luyện chế bằng dược đỉnh bình thường khác thì tốt hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, đối với luyện dược sư mà nói, dược đỉnh này có thể làm vũ khí công kích. Có thể nói thiên dược đỉnh là những thuộc về phạm trù của thần khí, trừ uy lực bất phàm còn có đủ loại diệu dụng. Dược đỉnh ở trước mắt này rõ ràng với dáng vẻ bên ngoài của hắc dược đỉnh đứng hàng thứ 5 trong cửu thiên đại dược đỉnh vô cùng tương tự. Chẳng qua là Lăng Tiếu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời không có cách nào phân biệt rõ ràng. Bất quá, bất kể dược đỉnh này là thật hay giả, so với dược đỉnh lúc đầu đều muốn tốt hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu tự nhiên muốn lấy nó. Không phải là hắn muốn tham ô đồ vật của gia tộc, mà gia tộc hiện tại căn bản không có ai là luyện dược sư, nếu không cũng sẽ không một mực để ở bên trong tàng khí các mà không dùng. Thật là nhờ có ải đông qua này, bằng không thật sự lại bỏ lỡ dược đỉnh tốt như vậy. Lăng Tiếu đem dược đỉnh thu vào lẩm bẩm nói, tiếp theo hắn cưỡi Hỏa Kỳ Lân một lần nữa hướng tây phương hướng của nội viện đại chiến mà đi. Lăng Mạc cùng Lý Tâm Báo hai người đối chiến, đem đình viện phá hư đến hoang tàn sơ xác, lầu các sụp đổ tổn hại. Thời gian mà Lăng Mạc phục dụng Nhiên Linh Đan phải sớm hơn Lý Thâm Báo, bất quá thời điểm mà Lý Thâm Báo phục dụng cũng đã bị thương nặng. Hai người chiến đến cuối cùng, dược lực toàn bộ tan hết, đồng thời kiệt lực ngã xuống. Lý Thâm Báo mặc dù thành công ngăn trở Lăng Mạc, nhưng mà Lăng gia bên này một lần nữa nắm cục diện trong tay. Lý Thiên Trọng cùng Lam Chấn Phong đã biết rõ bất lực, mang theo nhân thủ còn sót lại rút lui của Lăng gia. Trận chiến này, Lăng gia mặc dù thắng, nhưng mà cũng tổn thất thảm trọng. Trưởng lão đời trước vẫn lạc 4 vị, trưởng lão trong thế hệ này đã chết đi thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Mặt khác, chấp sự chết hơn 60 người, hộ vệ đã chết gần 300 người. Nếu như không phải là Lăng Mạc cuối cùng phục dụng Ninh Liên Đan, bất cứ giá nào, giết chết 8 tên linh sư giai của hai nhà Lý Lam mà nói, tin tưởng tổn thất có thể càng thêm thảm trọng. Mà Lăng Thương kịp thời trở về cùng với 4 gã cao thủ linh sư giai thần quý mà hắn ẩn giấu xuất hiện trợ trận mới chính là mấu chốt nghịch chuyển tình thế. Hành động lần này của Lý Lam hai nhà đã thất bại không thể nghi ngờ, tổn thất của nhà bọn họ so với Lăng gia phải lớn hơn. Chỉ là cao thủ linh sư giai đã bị đối phương giết 18 người, trong đó tộc trưởng đời trước của Lý gia Lý Thâm Báo chiến vong, hơn 300 gã chấp sự với hộ vệ hai nhà phái ra toàn bộ bị hủy hết, 200 độc nhân mà lão quỷ mang đến đồng thời, một trái cũng không còn dư lại. Lăng gia tạm thời hội nghị ở bên trong nội các, một đám trưởng lão của Lăng gia toàn bộ có mặt, từng người vẻ mặt khác nhau, đa số là tức giận bất bình. Lăng Thương như cũ ngồi ở vị trí thượng chủ ở chính giữa, mà vị trí thứ nhất bên tay phải của hắn không còn là nhị trưởng lão Lăng Mạc, mà là trưởng lão đời trước Lăng Trần. Bên tay trái còn lại là tứ trưởng lão Lăng Uy. Trong đại sảnh, nhị trưởng lão Lăng Mạc giống như lão nhân bị sói mòn theo năm tháng, ngồi ở trên ghế, vẻ mặt lãnh đạm. Đứng ở bên cạnh hắn là ngũ trưởng lão Lăng Ngôn, vẻ mặt đau buồn. Lên tiếng đầu tiên không phải là Lăng Thương, mà là trưởng lão đời trước Lăng Trần, ở nơi này hắn có tư cách nhất. Lăng Mạc, Lăng Ngôn, các người hồ đồ á! Ây! Lăng Trần vô cùng đau đớn nói. Trần trưởng lão, vị trí tộc trưởng vốn thuộc về đại ca ta, chúng ta đoạt lại thì sai ở chỗ nào? Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn bất phẫn đáp, tiếp theo hắn lại nói. Không nghĩ tới lão quỷ tên khốn này vậy mà lại là người của Lý gia, thiếu chút nữa phá hủy gia tộc. Nói thêm cũng vô ích, ta mặc cho các ngươi xử trí, chỉ là đại ca của ta còn xin được chiếu cố. Dứt lời, Lăng Ngôn vung bàn tay hướng lên thiên linh cái của mình đánh tới. Chậm đã! Lăng Thương lên tiếng quát lớn, thân ảnh trong nháy mắt đến trước mặt của Lăng Ngôn, bắt được tay của hắn. Lăng Thương, ngươi còn muốn như thế nào? Long Ngôn nhìn chăm chăm vào Lăng Thương hỏi ngược lại. Lão Ngũ, những năm nay đấu đá còn chưa đủ hay sao? Nếu các ngươi muốn lấy lại vị trí tộc trưởng, Lăng Thương ta thối lui, rời khỏi. Lăng Thương trầm thấp đáp. Lời này của hắn đã bị đè nén đã lâu. Kỳ thật tộc trưởng ngoài mặt phong quang vô hạn như vậy, người nào lại biết hắn vì sự vụ lớn nhỏ của gia tộc là nhị bao nhiêu, quanh năm suốt tháng lại bao nhiêu lâu có thể hưởng thụ được vui vẻ không khí làm ra ra. Lăng Thương những năm này cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi, hắn rất muốn buông xuống. Sau khi trải qua sự kiện lần này, hắn hoàn toàn hiểu được chính mình theo đuổi không còn là loại uy nghiêm của thượng vị giả này, mà mỗi ngày có thể cùng Tôn Tử cùng nhau an hưởng niềm vui. Dĩ nhiên là lúc hắn bế quan một đoạn thời gian ngắn, xem một chút có thể hay không bước vào cảnh giới vương giai trong truyền thuyết kia không, đây mới là hiện tại hắn muốn theo đuổi. Bất quá trước tiên cần phải tiêu diệt xong hai nhà Lý Lam rồi mới được. Lặng! Ngũ trưởng lão muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Lăng Thương ngồi xổm nhìn Lăng Mạc đã già đi mất mười mấy năm thản nhiên nói. Nhị ca, đấu nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng nên buông xuống. Vì Lăng gia, chúng ta nên là đoàn kết nhất trí. Đợi sau khi tiêu diệt xong Lý gia cùng Lam gia, ta sẽ đem vị trí tộc trưởng truyền lại cho Lăng Vĩ. Cái này người có thể yên tâm. Sau khi Lăng Mạc nghe xong, trong mắt hiện lên mấy phần thần sắc hối hận. Chẳng lẽ mình những năm nay đã thật sự làm sai sao? Sự rộng lượng của Lăng Thương không thể nghi ngờ để cho nội bộ của Lăng gia tạm thời yên ổn lại. Việc cấp bách là nhất định phải tìm được Thái Thượng Trưởng Lão. Sau khi Lăng Ngôn đem chuyện Thái Thượng Trưởng Lão cùng Hồn Minh ở Liễu Đình Hiên nói ra, nặng nề cho mình một cái bạt tai, lập tức hướng Liễu Đình Hiên lao đi, hy vọng còn có thể tới kịp. Bất quá khi Lăng Ngôn chạy đến Liễu Đình Hiên, Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã tắt thở rồi. Lăng Ngôn ân hận lúc đầu đã làm sai, hắn ôm thi thể của Thái Thượng Trưởng Lão bi thống vạn phần trở lại Lăng gia. Thái Thượng Trưởng Lão tạ thế lặng lẽ từ bên trong Lăng gia khuếch tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời Lăng gia toàn bộ bao phủ một tầng âm ảnh nặng nề. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, Lăng Ngôn tội đáng chết vạn phần. Lăng Ngôn quỳ gối trước Lăng Thương cùng chúng trưởng lão, lợi dụng dao găm ở trên bộ ngực của mình hung hăng đâm một cái. Quên đi, các người đã hối hận rồi, ta tin đại trưởng lão cũng sẽ không trách tội các người. Bất quá các người phạm phải tội lớn của gia tộc, sau khi tiêu diệt hết Lý Lam hai nhà, phạt hai huynh đệ các người cả đời không được bước chân ra khỏi gia tộc nửa bước. Các người có bằng lòng chịu phạt hay không? Lăng Trần nặng nề thở dài một hơi nói. Chúng ta nhận phạt. Ngũ trưởng lão chán trường nói. Thái Thượng Trưởng Lão một mực là trụ cột của Lăng gia bọn họ. Hôm nay qua đời rồi, cho dù là ai cũng đều cảm thấy vạn phần đau lòng. Tộc trưởng, người nhìn trước mắt có phải hay không nên để Thái Thượng Trưởng Lão nhập thổ vi an? Lăng Uy ở một bên nói. Trước tiên đem Thái Thượng Trưởng Lão để vào trong linh quan, đợi sau khi huyết tẩy hai nhà, Lý, Lam, lại sẽ bị lão nhân gia cử hành tảng lễ. Lăng Thương lạnh nhạt gật đầu nói. Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm vội vàng. Ta còn có thể cứu lão thái gia. Đi tới là Lăng Tiếu, sắc mặt của hắn hết sức trầm trọng bi thương. Lão nhân nằm ở trên đại sảnh mặc dù dạy hắn không nhiều thứ lắm, nhưng mà lão nhân gia đối với hắn là quan ái không thể nghi ngờ. Khi hắn nghe được chuyện lão nhân qua đời, lập tức chạy tới, hắn không muốn nhìn xem lão nhân va cứ như vậy mà đi, vô luận là hắn giao ra cái gì giá thật lớn, hắn cũng muốn đem lão cứu sống. Mặc dù hắn không có nắm chắc, nhưng mà hắn có thể thử một chút, bằng không hắn không cam lòng. Thiếu nhi, Thái Thượng Trưởng Lão đã ra đi, người đừng quấy rầy lão nhân già nữa. Lăng Thương lên tiếng an ủi nói. Lăng Tiếu không có đáp lại Lăng Thương mà nhìn chăm chăm vào Lăng Ngôn quát lên. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão thật không có tỉnh lại, ta nhất định sẽ để cho cả nhà ngươi chôn cùng. Nếu như đổi lại là trước kia, Lăng Ngôn sẽ nhất định giận dữ mắng mỏ Lăng Tiếu, thậm chí sẽ xuất thủ dạy dỗ hắn. Nhưng hiện tại trong lòng của hắn chỉ có áy náy, căn bản không ra lửa lời, nửa câu. Quả thật nếu như không phải là huynh đệ bọn họ chủ tính mưu phản, Lý Lam hai nhà làm sao có thể thừa dịp mà vào, Lăng gia làm sao lại có thể gặp khó khăn này. Được rồi, cũng đừng ở chỗ này làm ầm ĩ, mau để cho đại trưởng lão nhập ninh quan rồi hãy nói. Lăng Trần không vui nói, mặc dù hắn cũng biết Lăng Tiếu là tiếp ban đệ tử của Thái Thượng trưởng lão, nhưng mà khi nhìn đến tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, trong lòng cũng hơi khó chịu. Ta nói có thể cứu sống lão nhân ra, ai cũng không được phép động đến người. Lăng Tiếu cúi người xuống nhìn Thái Thượng trưởng lão thản nhiên nói. Hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của đại trưởng lão là có thể trong mắt không có tôn trưởng. Khí tức của đại trưởng lão đã đứt, cho dù có đan dược nghịch thiên cũng không thể để cho lão nhân ra khởi tử hoàn sinh, huống chi người cái mao đầu tiểu tử này. Lăng Thương, bắt hắn đuổi ra cho ta, đừng để hắn làm phiền đại trưởng lão nghỉ ngơi. Lăng Trần đập bàn một cái quát lên. Lăng Thương tuy là tộc trưởng, nhưng mà quyền lợi của trưởng lão đời trước so với tộc trưởng như hắn cũng không thấp hơn, đang chuẩn bị đi co khuyên Lăng Tiếu đi ra ngoài. Bại gia tử, Tiểu Kim. Chân mày của Lăng Tiếu nhăn một chút, quát nhẹ nói. Linh thú hộ ản chợt lóe, Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Sắc Lang Vương nháy mắt xuất hiện ở hai bên người của Lăng Tiếu. Hai đầu linh thú cũng cảm ứng được Lăng Tiếu đang tức giận, đồng thời gắt gao nhìn chăm chăm vào mọi người, chỉ cần Lăng Tiếu hạ lệnh, tuyệt đối là nhào tới giết chóc. Chúng trưởng lão nhìn hai đầu linh thú uy phong lẫm lẫm này của Lăng Tiếu, trong lòng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, không người nào dám vọng động, ngay cả Lăng Trần cũng ngậm miệng rồi, trong lòng đều là phiên giang đảo hải thầm nghĩ. Tiểu tử này không phải là tuần thú sư trong truyền thuyết chứ? Tuần thú sư là người có thiên phú dị bẩm nhất, cũng cực kỳ hiếm thấy nhất trên toàn bộ đại lục. Bọn họ có thể cùng linh thú giao lưu, cùng linh thú làm bạn, thuần phục linh thú. Từng cái tuần thú sư cũng có phân đẳng cấp, có thể thuần phục linh thú nhất giai là nhất giai tuần thú sư, có thể thuần phục nhị giai linh thú là nhị giai tuần thú sư. Dùng cái này mà suy, càng là tuần thú sư cao giai thì càng đáng sợ. Thực lực của bọn hắn có lẽ cũng không phải rất cường đại, nhưng mà bọn hắn có thể để cho một nhóm lớn linh thú đi theo, thời khắc đều có cao giai linh thú ở bên cạnh, còn ai có thể đối nghịch với bọn hắn. Có thể nói tuần thú sư so với luyện dược sư cùng luyện khí sư còn thừa thớt hiếm thấy hơn. Trần trưởng lão, để cho Tiếu Nhi thử một lần đi. Hắn dù gì cũng là nhị phẩm luyện dược sư, nói không chừng có biện pháp gì tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Đăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.